Xích Tâm Tuần Thiên, chương 803, Nghĩa Bạc Vân Thiên Đại Bá Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến nỗi nay, tại Lâm Truy, Trọng Huyền Thắng là ai, đã không cần quá nhiều giới thiệu lại ngu xuẩn người cũng biết, Trọng Huyền Thắng nói chuyện phân lượng, nói chuyện với Trọng Huyền Minh Quang phân lượng, khác biệt có bao nhiêu đồng dạng có được Trọng Huyền cái này dòng họ, nhưng Trọng Huyền Minh Quang hoàn toàn không có tư cách đại biểu Trọng Huyền gia. Lúc này Trọng Huyền Thắng cười đến mặc dù rực rỡ, nói được mặc dù hòa hoãn, nhưng một cái ép chữ cũng không phải những thứ này già yếu phụ nữ và trẻ em có thể thừa nhận được được. Thậm chí toàn bộ Lâm Truy cũng không có bao nhiêu người có thể thừa nhận. Chỉ sợ Trọng Huyền Minh Quang cho phép nhiều hơn nữa chỗ tốt cũng hay sao? Ba Thắng, này sẽ là của ngươi không đúng, làm sao có thể nói nhân gia ép ngươi đâu? Trọng Huyền Minh Quang lập tức nhảy ra cậy già lên mặt. Nhân gia sống không nổi nữa à, chúng ta có thể không được chịu trách nhiệm sao? Nói hắn ngu xuẩn, hắn lại có chút ít tiểu thông minh, biết nói sao cách ứng với người. Nói hắn thông minh, có thể hiện tại quả là ngu xuẩn. Cách ứng với cũng cách nên được không đúng. Những người này tới Hà Sơn biệt phủ khóc giống, rơi đâu chỉ là Trọng Huyền Thắng một người mặt ngoài. Nghiêm trọng nói điểm, đây là đang hướng Trọng Huyền cái này dòng họ trên dội nước bẩn. Tới Hà Sơn biệt phủ khóc giống này màn chơi đùa, khiêu khích toàn bộ chia cắt Trọng Huyền Tuân làm ăn người. Nhưng bất kể thế nào nói, vậy cũng là một cái phụ thân, vì mình tắc hạ học trong cung bế quan tu hành con trai, làm một chút nỗ lực cùng dễ dùa. Mắt thấy Trọng Huyền Thắng thế càng ngày càng tốt, lại lấy xuống đỉnh cấp thần thông pháp thiên tượng, Trọng Huyền Minh Quang rất lo lắng tại Trọng Huyền Tuân rời đi tắc hạ học cung lúc trước, vị trí gia chủ cũng đã hết thảy đều kết thúc. Mặc dù có lẽ hắn cái gì đều không làm, đối Trọng Huyền Tuân mới là chuyện tốt. Hắn rất tin tưởng con của mình, rất lấy Trọng Huyền Tuân vì ngạo. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm, Trọng Huyền Tuân đến cùng có nhiều đáng sợ. Vẹn vẹn cái tên này, liền đầy đủ mọi người đợi chờ. Kết cục xa còn chưa dứt định, hắn cái gì cũng đều không hiểu, có lẽ còn cảm thấy Trọng Huyền Tuân sở dĩ muôn người chú ý có hắn này người làm cha rất nhiều công lao. Bá phụ nói đúng, là nên chịu trách nhiệm, chúng ta Trọng Huyền gia khẳng định chịu trách nhiệm. Trọng Huyền Thắng đối Trọng Huyền Minh Quang cung kính, hắn không có lý do gì đối với mình cái này bá phụ không cung kính, hắn thậm chí hy vọng cái này bá phụ thật vui vẻ, trường mệnh 500 tuổi. Bất quá chuyện này mà lại thả vừa để xuống, dùng tiểu chất trước xử lý một chút chuyện nhà. Hắn xoay người lại, nhìn kia hai cái cửa đinh, biểu cảm ôn hòa, chức trách của các ngươi là cái gì? Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không dám không đáp. Thấp thỏm nói, vì công tử gác cổng, vậy các ngươi làm được sao? Trọng Huyền Thắng nhàn nhạt đặt câu hỏi, thanh âm không trọng, lại như núi cao áp rơi. Hai cái cửa đinh không chịu nổi kia phụ, nhất thời mặt như màu đất. Quỳ rạp xuống đất, một người trong đó giải thích, đại gia không nên dẫn bọn hắn đi vào, chúng tiểu nhân không dám ngăn cản. Không cần cùng ta giải thích, Trọng Huyền Thắng khoát tay chặn lại, ta Trọng Huyền gia qua nhiều thế hệ lấy chiến trường tranh công. Chị gia như chị quân. Các người chỗ chức trách nhưng lại liền hô một tiếng thông truyền cũng không có, liền dám thả người đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể nào giao trả cho các ngươi môn đình, về phía sau viện dẫn phạt được rồi. Dạ, hai cái cửa đinh trên mặt vẻ sợ hãi đi, Trọng Huyền Minh Quang vốn là tới làm khó dễ, nhưng chẳng biết tại sao. Thấy này mập chất nhi xử trị phủ đệ như vậy tư thái. Nhưng lại nhất thời đã quên nói như thế nào lời nói. Này tiểu bàn tử thật giống như thật sự trưởng thành, hắn nghĩ, hoảng hốt có như vậy trong nháy mắt tựa hồ gọi hắn thấy được minh đồ. Mà thôi, hắn bỗng nhiên hứng thú dã rời lên, đang muốn đem người mang đi thả cái này mập cháu trai một con ngựa. Rồi lại nghe Trọng Huyền Thắng nói, chuyện này dễ làm, Trọng Huyền Minh Quang lại tới nửa khí, đây cũng là hắn vắt óc chịu đựng đi ra. Mưu kế, này tiểu bàn tử sao dám khinh thường. Ngươi lại nói, hắn nghiêm mặt nặn ra uy nghiêm tới, nếu không phải công bằng hợp lý, bá phụ cũng không thuận ngươi. Trọng Huyền Thắng nở nụ cười, không dám, hậu viện phương hướng đúng lúc vang lên tiếng kêu thảm thiết, có lẽ là kia hai cái cửa đinh tại chịu hình. Kia tiếng thê đau, gọi người nghe được ghê răng, Trọng Huyền Minh Quang mí mắt đều tùy theo nhảy dựng, càng đừng nói hắn mân mê tới đám người kia rồi. Từng đám biểu cảm rõ ràng bối rối lên. Chư vị, Trọng Huyền Thắng không mảy may chịu tiếng kêu thảm thiết chỗ ảnh hưởng. Nhìn về phía Trọng Huyền Minh Quang mang đến những thứ kia già yếu phụ nữ và trẻ em, vẻ mặt như thường, các ngươi cuộc sống như vậy làm khó, là bản công tử sơ thất, chuyện này nhất định sẽ có dặn dò. Người tới, một tên hắc y nam tử hờ hững đi vào, đứng ở kia mặt bên. lần lượt ghi chép một thoáng, họ quá mức danh người nào, tên gọi là gì, là của ai người nhà, vì ai bất bình, cần phải một cái cũng không thể dò. Hậu viện phương hướng kêu thảm thiết tiếng luôn luôn tại tiếp tục nhưng không mảy may ảnh hưởng Trọng Huyền Thắng phát hiệu lệnh. Hơn nữa kia hắc y nam tử, là Trọng Huyền Thắng thuộc hạ ảnh vệ, ánh mắt quét qua, giống như nhìn người chết một dạng, nơi nào giống như cái văn thư, rõ ràng giống như cái sát thủ. Ba thắng, nghe được nhiều tiếng kêu thảm thiết, Trọng Huyền Minh Quang cuối cùng là không nhịn được nói. Không thể trọng trách môn đinh, là bá phụ cưỡng bức vào phủ, bọn họ như thế nào ngăn được. Chính là chính ngươi gác cổng, cũng không có khả năng cản bá phụ thôi. Bá phụ nói rất đúng, Trọng Huyền Thắng tươi cười rực rỡ. Xem tại bá phụ trên mặt hôm nay ta không giết bọn họ. Lời này nghe được lòng người bên trong thật lạnh thật lạnh. Trọng Huyền gia quy pháp tắc như vậy nghiêm khắc, liền không có nhìn tốt môn, không có ngăn cản Trọng Huyền đại gia chỉ muốn mất đầu. Đánh cho thảm như vậy còn đã là xem tại Trọng Huyền ông nội nó trên mặt mũi rồi. Tại bên trong viện những người đó kinh hồn táng đảm chung, Trọng Huyền Thắng lại nhìn về phía bọn họ như cũ treo cười, cấp người cảm giác lại phá lệ lạnh lẽo. Không muốn hỗn loạn, tranh đoạt thật tốt phối hợp ghi chép, bản công tử từng cái đối ứng, tất một cái đều không ngắn thiếu, một nhà tặng ngân trăm lượng, đưa lên gia môn, giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Ôi, nhìn ta đây trí nhớ, một lão nhân tựa hồ đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Phơi kê đã quên thu, thật là già rồi ta phải nhanh đi về xem một chút. Vừa nói tiện lợi tác xoay người tăng cường bước chân liền hướng cửa đi. Cũng không biết này ngày xuân, ở đâu ra kê muốn thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đùa cũng bị này lòng dạ độc ác mập công tử ghi nhớ tên, ngày sau còn có thể lấy được rồi tốt. Chỉ sợ có bạc lại không mệnh vài len sọc, bé ngoan, ngươi không phải muốn ăn đồ chơi làm bằng đường sao? Chúng ta vội vàng đi, muộn rồi sợ là muốn thua vũng rồi. Một vị đại thẩm ôm lấy hài tử chạy chậm liền rời đi. Trong lúc nhất thời đầy viện người, đều có quái lạ lý do cũng như chạy trốn ra bên ngoài chạy. Trọng Huyền Thắng ở phía sau cản đều ngăn không được, ai, đừng đi ta đại biểu Trọng Huyền gia cấp bạc. Hắn thậm chí đạp mạnh lên chân tới, các ngươi cứ như vậy đi rồi, ta như thế nào cùng ta nghĩa bạc Vân Thiên bá phụ dặn dò a. Trọng Huyền Minh Quang cho dù lại ngây thơ, này có thể cũng ý thức được chính mình nực cười, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trọng Huyền Thắng biểu cảm thì theo đám người tản đi từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn rỗng tuếch sân nhỏ, nhạt tiếng phân phó nói. Đi theo bọn họ cha rõ ràng đều có ai, nghỉ ngơi ở đâu, là ai ra. Tự mình thuộc về hắn ảnh vệ lĩnh mệnh mà đi, Trọng Huyền Minh Quang thoáng cái nổi giận, ngươi muốn làm gì, bọn họ đều là ta tìm đến, ngươi còn muốn tìm căn nguyên cùng đáy phải không? Muốn phô trương hung tàn, không bằng hướng về phía ngươi bá phụ tới. Muốn không thế nào nói hắn là gối thêu hoa chỉ nhất thời tức giận liền ngay cả mình cũng không biết che giấu. Đại bá, Trọng Huyền Thắng thái độ vẫn như cũ cung kính. Ngài đừng nổi giận, ta cũng không phải là muốn đem bọn họ như thế nào, ta là thật sự muốn an trí tốt bọn họ thích đáng an trí. Trọng Huyền gia danh dự gia đình, há có thể khinh thường. Hắn thở dài một hơi, ngài nhiễm trên bùn đất trông mong, chất nhi rửa quần quả thật nên. Trọng Huyền Minh Quang nhất thời không thông trụ, Trọng Huyền Thắng lại nói, phòng trong đi uống chén trà như thế nào, cũng tốt suy nghĩ một chút như thế nào cùng gia gia giải thích. Trọng Huyền Minh Quang đem mắt nhất hoành, ngoài mạnh trong yếu. Ta giải thích cái gì? Chuyện mới vừa rồi a, Trọng Huyền Thắng như cũ là cười tủm tỉm. Ta đã sai người nói cho hắn biết rồi, có lẽ bá phụ như vậy hiếu thuận, chuyện trong nhà cũng sẽ không giấu giếm ra ra sao. Trọng Huyền Minh Quang cho tới bây giờ chỉ có thể kiện xảo quyệt hình dáng, hắn đây là lấy kỳ nhân chi đạo còn trị người kia thân. Ngươi, Trọng Huyền Minh Quang run rẩy chỉ điểm hồi lâu cuối cùng. Ngươi, không ra cái như thế về sau, vung tay áo, giận dữ rời đi. Lặng lẽ bàng quan toàn bộ trận này không thú vị trò cười Khương Vọng, lắc đầu quay lại gian phòng. Rời đi trong sân, hắn nghe được Trọng Huyền Thắng chân tình thực lòng cảm thán. Thật hy vọng ta Tuân ca có thể thừa kế ta bá phụ ba phần tài trí. Cách chương.